Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 326, chương 328, các hiển thần thông. Dược điển quảng trường trên không, theo Tiểu Y xuất hiện, chính là liên tiếp dẫn phát một hồi cười vang. Đầu tiên là đem hồn Kyonko hư vô thôn viêm tử hỏa dọa đến không dám ra đến. Sau đó, một câu tiêu bản tử càng làm cho đến mọi người có chút giờ khóc giờ cười. Tiểu gia hỏa này, thực tế thật là đáng yêu. Từ nhỏ y xuất hiện đến nhìn liền biết, tiểu gia hỏa này thế nhưng là bắt được rất bao nhiêu nữ tâm. Cái kia y y nha nha manh dạng, đối với những cái kia đẹp thiếu nữ mà nói thực có lớn lao lực sát thương. Ê a, thoảng qua, tiêu bản tử tựa như nhìn đến Tiêu Hàn túng quẫn dạng, tiểu y cái kia mập phì khuôn mặt nhỏ bên trên tràn đầy vẻ đắc ý. Không phải sao, còn đối với Tiêu Hàn le lưỡi, lần nữa gọi lên làm người dở khóc dở cười tiêu bản tử. Một cái anh tuấn soái tiểu tử, trước mặt mọi người bị tiểu gia hỏa này gọi thành tiêu bản tử. Tràng diện kia, quả thực làm người cười to. Cho dù Tiêu Hàn là đế các chủ như vậy thân phận tôn quý, thế nhưng giờ phút này mọi người vẫn như cũ nhịn không được cười ra tiếng. Hì hì, tiêu bản tử, đài cao bên trên, Mộc Tuyết cầm che miệng nhỏ, khom thành nguyệt nha đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Cười trộm không thôi, tựa hồ cảm thấy cái ngoại hiệu này rất không tệ đây. Tiêu Hàn ánh mắt ở phía dưới quét mắt một vòng, trên trán nổi đầy gân xanh. Cái này, có chút mất mặt a. Tiêu bản tử, khiến hắn đường đường đế các chủ mặt mũi đặt ở nơi nào? Khụ khụ, tiêu các chủ, nắm chặt thời gian bắt đầu đi. Mọi người đều chờ đợi ngươi bộc lộ tài năng. Giờ phút này, thủ vị dược đan đứng dậy, cười đánh cái giảng hòa. Xem như để lực chú ý của chúng nhân lại lần nữa về tới luyện đan bên trên. Hư không bên trên 5 người, thế nhưng là đến tranh đoạt đại lục thứ nhất luyện dược sư danh hiệu. Hơn nữa, vừa rồi, tiêu viêm 4 người đều lộ ra ngay riêng phần mình cường đại dị hỏa. Tiêu viêm triệu hoán ra Tịnh Liên yêu hỏa, bảng dị hỏa bài danh thứ 3, vạn hỏa trưởng lão triệu hoán ra cửu u nhanh viêm. Bảng dị hỏa xếp hạng thứ 10, thần nông lão nhân triệu hoán ra sinh linh diễm. Bảng dị hỏa bài danh thứ 5, hồn Kyonko triệu hoán ra hư vô thôn viêm tử hỏa. Tiêu viêm 4 người hỏa diễm, đều là trong thiên địa cực kỳ cường đại dị hỏa. Giờ phút này, cũng chỉ có Tiêu Hàn một người chưa lấy ra hắn hỏa diễm. Thân là đại lục thế hệ trẻ tuổi nhân vật thủ lĩnh một cái. Vô luận là đấu khí vẫn là luyện dược thuật đều là viễn siêu cùng thế hệ Tiêu Hàn. Hắn lại biết nắm trong tay cái gì cường đại hỏa diễm đây? Tất cả mọi người rất chờ mong. Tiêu Hàn trừng mắt nhìn ngồi tại tiêu viêm đầu vai le lưỡi chế giễu hắn tiểu y. Lập tức hắn cũng là lại không kéo dài. Tâm niệm vừa động, chỉ một thoáng làm phương thiên địa nhiệt độ bỗng nhiên lên cao. Thậm chí phương này thiên khung đều trở nên đỏ ngầu, dáng đỏ tầng, bao phủ thiên địa, hừng hực. Sau đó, tại mọi người cái kia kinh hãi vạn phần dưới ánh mắt, mọi người phát hiện, trên thân thể của mình bắt đầu có một đoàn đỏ thẫm như máu hỏa diễm tràn ngập ra. Hơn nữa cái này đỏ thẫm hỏa diễm, bùng nổ, một cỗ gần như khí tức hủy diệt phủ xuống tại bọn hắn trên mình. Cái kia đỏ thẫm hỏa diễm muốn đem bọn hắn thiêu cháy thành tro bụi. Giờ phút này, một chút thực lực khá thấp người bắt đầu kinh hoàng kêu to lên. Bọn hắn đã cảm nhận được khí tức tử vong. Cho dù là trong sân những cái kia đấu thánh cường giả cũng là cảm nhận được tim đập nhanh. Đoàn này đỏ thẫm hỏa diễm, rất khủng bố, bất quá. Ngay tại đoàn kia đỏ thẫm như máu hỏa diễm muốn đem thân thể của mọi người hoàn toàn bao phủ thời điểm, chân trời Tiêu Hàn bàn tay vung khẽ, chỉ một thoáng, những cái kia đỏ thẫm hỏa diễm động, dồn dập rời đi thân thể của mọi người, sau đó hóa thành một cỗ đỏ thẫm huyết sắc dòng thác điên cuồng hướng lấy Tiêu Hàn trào lên mà đi. Cái kia một cỗ đỏ thẫm huyết sắc dòng thác gào thét thiên khung, quấy nhiễu đáng sợ hỏa diễm thủy triều. Dòng thác lại phảng phất hóa thành một đầu đỏ thẫm hàng dài du đáng cửu thiên. Hống, cuối cùng, đỏ thẫm hàng dài ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Liền tại Tiêu Hàn quanh thân quấn quanh lấy, từ xa nhìn lại, đỏ thẫm hàng dài chiếm cứ tại Tiêu Hàn quanh thân. Người sau giống như là một vị huấn luyện long sư. Cái kia đáng sợ đỏ thẫm hàng dài lại dịu dàng ngoan ngoãn thần phục tại Tiêu Hàn dưới chân. Đó là cái gì hỏa diễm? Giờ phút này, mọi người đều là kinh ngạc nhìn chằm chằm chiếm cứ tại Tiêu Hàn quanh thân đỏ thẫm hàng dài. Vừa rồi, cái này một cỗ kinh khủng hỏa diễm dĩ nhiên là theo trong cơ thể của bọn họ tuôn ra. Cái này làm sao không để bọn hắn hoảng sợ? Hơn nữa vừa rồi cái này đỏ thẫm hỏa diễm tuôn ra trong nháy mắt. Bọn hắn rõ ràng cảm nhận được một cỗ gần như khí tức hủy diệt đem bọn hắn bao phủ. Thậm chí bọn hắn đều cảm nhận được tử vong cảm giác. Nếu không có thời khắc cuối cùng Tiêu Hàn lấy đi hỏa diễm, chỉ sợ giờ phút này bọn hắn đã là một người chết. Hỏa diễm thu lại, không ít người đều có loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Phía sau đã ướt đẫm, bất quá giờ phút này nhìn về phía cái kia đỏ thẫm hỏa diễm, mọi người vẫn như cũ có loại tim đập nhanh cảm giác. Ngọn lửa này, quá mức quỷ dị, hơn nữa tại trên dị hỏa bảng chưa từng nghe nói qua có ngọn lửa này. Thế nhưng nó phát ra khí tức khủng bố lại không kém chút nào bài danh trước năm dị hỏa. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ đây là một loại tân kỳ hỏa? Mọi người hiếu kỳ đánh giá cái kia đỏ thẫm hỏa diễm. Trong nội tâm âm thầm suy đoán, vậy dĩ nhiên là nghiệp hỏa. Hễ lòng có dục niệm người, liền có nghiệp hỏa sinh sôi. Giờ phút này, theo mọi người trong cơ thể dấy lên nghiệp hỏa, chính là bị Tiêu Hàn tất cả đều triệu hồi ra tới. Hắn trưởng khống nghiệp hỏa thần băng, tự nhiên có thể đem thế gian nghiệp hỏa làm nó sử dụng. Mấy vị, xin bắt đầu luyện đan, dương gia đan kỹ năng A. Dược đan theo Tiêu Hàn nghiệp hỏa bên trên thu về ánh mắt. Cất cao giọng nói, nghe vậy, Tiêu Hàn mấy người cũng là lại không kéo dài. Vung tay lên, riêng phần mình dùng hỏa diễm ngưng tụ ra một tôn dược đỉnh. Đến cửu phẩm cấp độ này, dùng dị hỏa ngưng tụ dược đỉnh phẩm chất không thể nghi ngờ càng tốt hơn. Trong lúc nhất thời, năm tôn màu sắc khác nhau dược đỉnh lơ lửng tại năm người trước mặt. Năm người riêng phần mình xuất thủ luyện đan. Từng gốc dược liệu quý giá không ngừng theo trong nạp giới bay ra. Sau đó nhanh chóng bị cường đại hỏa diễm tinh luyện thành tinh thuần dược dịch. Ngẩng đầu nhìn lại, quảng trường bên trên mọi người đều là vẻ mặt đầy rung động. Tiêu Hàn năm người luyện dược tốc độ thực tế quá nhanh. Hơn nữa luyện dược số lượng cũng là bàng lớn đến kinh người. Trọn vẹn đều biết ngàn loại dược liệu tại tất cả từ đỉnh đầu xoay quanh. Mỗi một lần tinh luyện dược liệu, cực nhanh, căn bản không có nửa phần sai lầm. Cái kia một tay luyện dược thuật, nước chảy mây trôi, mọi người cảm giác giống như là tại nhìn một chàng hoàn mỹ biểu diễn nghệ thuật. Không hổ là luyện dược đại sư A, mọi người mặt lộ vẻ sùng bái nhìn chằm chằm chân trời năm người. Loại kia luyện dược trình độ, bọn hắn tại hướng về. Nhất là nhìn thấy Tiêu Hàn cùng Tiêu Viêm thời điểm, một chút thế hệ trẻ tuổi đều là ánh mắt hừng hực. Đứng tại cao nhất luyện dược trên võ đài cùng thế hệ trước đại sư tranh cao thấp một hồi. Quả nhiên là hướng về, nếu là một ngày kia bọn hắn cũng có thể đứng ở loại này trên võ đài liền tốt. Một tia khát vọng mãnh liệt tại cái này tuổi trẻ bối phận trong nội tâm sinh sôi. Đã đem Tiêu Hàn hai người xem như chính mình học tập tấm gương. Tiêu Hàn năm người đều là đại thủ bút, lấy ngàn mà tính dược liệu không ngừng bỏ vào lô thuốc tinh luyện. đếm không hết tinh thuần dược dịch được đề luyện ra. Dược dịch lơ lửng hư không, bị từng đạo lực lượng linh hồn bao vây lấy. Một cỗ vô cùng mùi thuốc nồng nặc tràn ngập thiên địa. Chỉ là như vậy, tinh luyện dược dịch liền duy trì liên tục mấy ngày thời gian, làm cho mọi người đều là kinh ngạc không thôi. Năm người này đến cùng là tại luyện cái gì cấp bậc đan dược a? Như thế rườm rà luyện dược chương trình, trước đây bọn hắn căn bản chưa từng thấy qua. Bất quá điều này cũng khó trách, cuối cùng trước mặt bọn hắn năm người đều là đứng tại đại lục luyện dược đỉnh phong tông sư nhân vật. Giờ đây xuất thủ tranh đoạt đại lục này thứ nhất luyện dược sư danh hiệu thi đấu. Bọn hắn xuất thủ luyện đan dược tự nhiên không hề tầm thường. Mấy tên này, vậy mà đều tại luyện chế cửu phẩm huyền đan. Thật sự là đủ điên cuồng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.